Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, đệ 1867 chương thuộc về hai người thời gian. Tam, Minh nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt hoàn vu lăng vũ eo tay. Thấp toàn hơi thở tỏ vẻ hắn hiện tại thực không cao hứng. Thực không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt mới không để ý tới hắn rõ ràng bại lộ. Người này biết Vu Lăng Vũ tới cũng không nói cho nàng. Nàng còn đang tức giận đâu. Vì thế, nàng đem đầu dựa vào Vu Lăng Vũ trên vai. Nhìn chằm chằm Minh cũng không nói lời nào. Minh một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo hảo không tốt. Ngươi còn cùng ta sinh khí. Ngươi thiếu tới. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi chính là vì chính mình. Về điểm này ác thú vị. Tư Mã U Nguyệt chọc thủng hắn tiểu tâm tư. Vu Lăng Vũ cũng không nói lời nào. Hắn không cùng Minh Vương trực tiếp tiếp xúc quá. Vẫn là tạm thời đừng nói lời nói tương đối hảo. Ta kia cũng là vì các ngươi hảo. Ngươi ngay từ đầu không phải còn không có nhớ tới Minh giới sự tình sao? Ta như thế nào cho ngươi nói? Ngươi vẫn luôn niệm ngươi nam nhân. Nếu là không điểm thực lực như thế nào có thể bảo vệ tốt ngươi? Ta đây là giúp hắn tăng lên thực lực của hắn. Một đại nam nhân, gặp được điểm sự tình còn phải cho nữ nhân tố khổ. Minh Vương hừ lạnh. Trong lòng vì nàng không cảm kích mà hỏa đại, Tư Mã U Nguyệt cọ một chút đứng lên, sắc mặt tâm trầm mà nói, ngươi đối Lăng Vũ làm cái gì? Ân, Minh nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ nhìn thoáng qua, gia hỏa này chưa nói, ngươi mau cho ta nói, các ngươi đối Lăng Vũ làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt không dám tưởng tượng gia hỏa này nhàm chán lên sẽ đối Vu Lăng Vũ làm cái gì. Kỳ thật cũng không có gì. Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt kéo lại ngồi xuống. Chính là làm ta rèn luyện một ít thôi. Rèn luyện. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Minh liếc mắt một cái. Ta xem không ngừng đi. Thật sự chỉ là rèn luyện. Ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Vu Lăng Vũ vỗ vỗ tay nàng. Trấn An nói, đối sao? Hơn nữa hắn còn phải tới rồi không ít chỗ tốt. Ngươi xem Vong Xuyên Hà hiện tại đều cùng hắn hòa hợp nhất thể. Minh hừ lạnh nói, hắn nhìn về phía Vu Lăng Vũ ánh mắt hơi chút hảo như vậy một chút. Hừ. Ít nhất hắn không có cấp Tư Mã U Nguyệt phun tào cáo trạng. Hòa hợp nhất thể, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Ngươi làm sao vậy? Vu Lăng Vũ thấy nàng như thế lo lắng bộ dáng, hỏi, ngươi cùng này hà hòa hợp nhất thể. Vậy ngươi về sau có phải hay không cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này, vô pháp thoát thân. Vậy ngươi còn có thể hồi ma giới sao? Tư Mã U Nguyệt nắm hắn quần áo, lo lắng hỏi, ta, Vu Lăng Vũ tưởng nói hắn không thành vấn đề, nhưng là ngẫm lại chính mình hiện tại liền Vong Xuyên Hà đều không thể ly ra. Cái này dối không phải thực mau liền phải bị vạch trần. Hắn chần chờ như vậy, trong nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt liền sáng tỏ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có này hai tên gia hỏa là chuyện như thế nào? Các ngươi tốt nhất thừa dịp ta phát hỏa phía trước đều cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Nàng này giận dữ, trong phòng nam nhân tất cả đều nào nhi. Minh trong lòng càng là ủy khuất, rõ ràng là hắn thực tức giận được không? Như thế nào cuối cùng trái lại là hắn hướng nàng khom lưng cúi đầu. Nhận lỗi cười làm lành. Vòng là như thế này còn chưa đủ. Nàng khí mặt sau hai ngày chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Ngược lại là trực tiếp chấp hành mệnh lệnh hắc ảnh cùng hoàn nàng ngược lại chỉ là của trách bọn họ. Một đốn liền xong việc nhi. Này đương nhiên là lời phía sau. Các ngươi lời nói ta không tin. Các ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ta muốn đơn độc hỏi Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt chờ Hắc Ảnh bọn họ nói xong, mới ra tiếng đem ba người toàn bộ đuổi ra cung điện. Bố trí một cái kết giới ý tứ một chút. Vu Lăng Vũ xem nàng bố trí kết giới cũng không dùng như thế nào tâm. Này kết giới, dùng một chút linh lực là có thể chọc thủng. Tư Mã U Nguyệt đi trở về tới giữ chặt hắn tay. Còn chưa nói lời nói, hốc mắt liền đỏ. Đừng khóc, ta thật sự không có việc gì. Vu Lăng Vũ vừa thấy nàng như vậy, tâm đều hóa, đã từng nàng oai phong một cõi. Ở nhân giới cũng là hỗn hô mưa gọi gió, kiên cường đến không giống cái nữ hài tử. Nơi nào giống hôm nay như vậy, động bất động liền khóc nhè. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, này quá trình ta liền không hỏi ngươi, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không theo ta nói thật. Bất quá ngươi muốn đem này hậu quả rõ ràng nói cho ta. Trước kia ta mặc kệ, về sau chính là liên quan đến chúng ta hai người đâu. Vu Lăng Vũ thực thích nàng câu này liên quan đến chúng ta hai người. Khóe miệng giơ lên, xứng với hàn yêu nghiệt làm dung nhan, làm Tư Mã U Nguyệt cũng có trong nháy mắt dại ra. Nàng phản ứng làm hắn càng cao hứng, nhịn không được ôm nàng lại hảo hảo hôn một hồi mới buông ra. Hiện tại ta tình huống xác thật không tính thực hảo, hắn một câu liền U Nguyệt tâm nắm lên. Hắn chạy nhanh chụp sợ nàng cứng đờ thân thể, nói, ta chỉ là nói, đôi chúng ta về sau tính toán không được tốt lắm mà đi, nhưng là nếu là đối với những người khác tới nói là không tồi, có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, nếu là không tồi, vì cái gì với hắn mà nói liền không hảo? Vu Lăng Vũ cho nàng một cái không nên gấp gáp, nghe ta từ từ nói tới ánh mắt, sau đó tự tự nói, ta nếu tới rồi quỷ giới tới, là vì ngươi tới, tự nhiên cũng liền sẽ bồi ngươi. Chính là hiện tại ta cùng Vong Xuyên Hà hòa hợp nhất thể, cùng Vong Xuyên Hà hòa hợp nhất thể, sẽ có cái gì ảnh hưởng? Tư Mã U Nguyệt khẩn trương mà nhìn hắn, ta có thể tùy ý khống chế này con sông, cũng có thể từ Vong Xuyên trong sông được đến lực lượng. Bất quá đâu, Vu Lăng Vũ nhìn nàng sáng ngời hai mắt, thở dài, ăn ngay nói thật, ta không thể rời đi nó vạn dặm bên ngoài, bằng không ta vô pháp được đến nó lực lượng, một khi đem ta trong cơ thể lực lượng tiêu hao xong, ta cũng chỉ có thể thân về hỗn độn, cho nên ngươi không thể cùng ta rời đi. Tư Mã U Nguyệt lập tức minh bạch hắn nói rất đúng, bọn họ hai tới nói không hảo là có ý tứ gì? Ta đang tìm biện pháp giải quyết. Vu Lăng Vũ mặt bên ứng nàng lời nói, ngươi như thế nào sẽ cùng một cái hà hòa hợp nhất thể? Tư Mã U Nguyệt không cao hứng, này cũng quá vô nghĩa. Vu Lăng Vũ mặc trong chốc lát, cười cười, cũng không có gì, chính là ở trong sông rèn luyện thời điểm, có thứ bị thương tương đối trọng, thiếu chút nữa linh hồn không xong, cho nên liền tìm cái đồ vật muốn ký túc một chút. Không nghĩ tới cuối cùng cái kia đồ vật hòa hợp nhất thể, ngươi nên không phải là cùng Long Nhạn dung hợp đi? Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn hắn, thấy hắn gật gật đầu, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này Long Nhãn nàng ở minh giới thời điểm nghe qua, khi đó Minh mang nàng du lịch đến Vong Xuyên Hà thời điểm, đã từng cho nàng nói qua, Vong Xuyên Hà nước sông cũng không phải bầu trời rơi xuống thủy, mà là từ Long Nhãn tới. Mà này Long Nhãn là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm sản vật thần bí thực, chỉ cần có này Long Nhãn ở, Vòng xuyên hà nước sông liền sẽ không khô cạn. Thân thể hắn cùng long nhãn hòa hợp nhất thể. Khó trách hắn sẽ cùng vong xuyên hà dung ở bên nhau. Vậy ngươi liền đem kia long nhãn cầm lấy tới phóng trên người không phải hảo. Vu Lăng Vũ chớp chớp mắt. Biện pháp này ta đã thử qua. Chính là kia long nhãn ở nơi đó. Căn bản lấy không ra. Cho nên ta gần nhất đang suy nghĩ biện pháp. Nhìn xem có biện pháp gì không có thể đem nó cầm lấy tới. Hết chương.